Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 dũng giả chi lộ nhị hợp nhất, làm ra quyết định trước, ta còn có cái nghi vấn, 15 phút sau, cùng Chiêm Thanh Thanh thương nghị xong cảnh Bàng Đào nhìn chằm chằm Tô Mạch. Gần từng chữ, ngươi cùng vị kia giả vương tử rốt cuộc cái gì quan hệ? Hang động đá vôi thảm thiết một trận chiến sau, cảnh Bằng Đào không bao giờ khả năng thiên chân cho rằng này hết thảy đều là trùng hợp. Trước đây hắn cùng Chiêm Thanh Thanh thuyết phục Bạc Tát thay đổi lộ tuyến khi Sở Hàn chiếm hơn phân nửa công lao, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy may mắn, hiện tại nghĩ đến chỉ sợ thật không đơn giản như vậy. Mặt khác, cảnh Bằng Đào không có khả năng giống ngài Lị công chúa như vậy. Thiên chân cho rằng Sở Hàn cùng Tô Mạch là huynh đệ quan hệ. Đều là người chơi, hắn biết rõ tiến vào kịch bản khi, căn bản không có Sở Hàn người này. Người có thể cho rằng chúng ta là một người, Tô Mạch cái này giải thích cũng thực lưu manh. Hắn đương nhiên sẽ không đem nhân cách thứ hai bí mật nói ra. Bất quá, câu này giải thích đã cũng đủ, ít nhất làm cảnh Bằng Đào nghĩ thông suốt rất nhiều. Cũng đại khái đoán ra Tô Mạch hai người nhiệm vụ phương hướng rồi. Nói như thế tới, các ngươi nhiệm vụ xác thật cùng giả vương tử có quan hệ. Cảnh Bằng Đào đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, đều không phải là nhằm vào Tô Mạch mà là nhằm vào chính bọn họ. Xích Viêm tự kiến đoàn tới nay, hợp tác hoàn thành không dưới 10 cái kịch bản, thế giới cấp kịch bản cũng hoàn thành quá 4 lần nhiều. Cho đến hôm nay, ta mới hiểu được phía trước Xích Viêm có bao nhiêu may mắn, lần này kịch bản. Xích Viêm dòng binh đoàn cùng ngốc tử giống nhau, từ lúc bắt đầu liền bị Tô Mạch cùng quỷ diện chơi xoay quanh. Lúc này từ, cảnh Bằng Đào nơi nào còn đoán không được, Sở Hàn là thông qua xô trên đảo nhập khẩu tiến vào chủ thế giới. Xô rừng rậm khi, hắn không phải không hoài nghi quá nhập khẩu liền ở Poseidon thần miếu. Hiện tại nghĩ đến, không cấm có chút hối hận chính mình dễ tin Tô Mạch chuyện ma quỷ. Không có kiên trì chính mình phán đoán. Bất quá, hối hận cảm xúc mới vừa sinh ra liền biến mất. Nguyên nhân vô hắn, thần miếu này manh mối thật sự quá rõ ràng. Tô Mạch dám giải cái này dối. Tất nhiên có sung túc tin tưởng giấu giếm xuống dưới. Bởi vậy, mặc dù bọn họ thật đi, 10 chi 8 9 cũng tìm không thấy nhập khẩu. Cùng Tô Mạch cùng đi Sử Hưng Trạch chính là thực tốt ví dụ. Chào phúng xong bên ta sau, cảnh Bằng Đào lại lần nữa lâm vào trầm mặc, Nạp Nhĩ Sâm bọn họ khoảng cách Hưu Bảo Tàng đã không xa. Để lại cho Tô Mạch thời gian cũng không nhiều. Tuy nói như thế, đối mặt cảnh Bằng Đào trần chờ, Tô Mạch tuy rằng mày nhíu lại, lại chưa ra tiếng thúc giục. Nửa khắc chung sau, nhiều lần dãy dụa cảnh Bằng Đào rốt cuộc hạ quyết tâm. Cũng cắn răng nói, hảo, ta đại biểu Xích Viêm, đồng ý cùng các ngươi đạt thành hợp tác quan hệ. Bất quá, ta còn có vài giờ yêu cầu, nếu các ngươi không thể thỏa mãn, mặc dù liều mạng nhiệm vụ thất bại nguy hiểm, Xích Viêm cũng sẽ lựa chọn rời khỏi. Tô Mạch không tỏ ý kiến nói, xem mơ siêu, ngươi cùng quỷ diện chịu từ bỏ bê cấp nhiệm vụ chủ tuyến. Thuyết minh các ngươi nhận được nhiệm vụ càng cao, khen thưởng cũng càng phong phú, nhưng tương ứng, nguy hiểm hệ số cùng khó khăn cũng lớn hơn nữa. Cảnh Bằng Đào vươn ba ngón tay, nghiêm túc nói, đệ nhất, Xích Viêm yêu cầu được đến hoàn chỉnh tin tức, bao gồm trong đó nguy hiểm cùng tai họa ngầm. Đệ nhị, nếu nhiệm vụ nguy hiểm quá lớn, Xích Viêm có quyền tùy thời rời khỏi. Đệ tam, điều kiện cho phép tiền đề hạ, Xích Viêm sẽ tận lực phối hợp các ngươi. Nhưng tuyệt đối không thể mù quáng nghe theo ngươi hai chỉ huy, có hang động đá vôi thảm thiết. Giáo huấn, cảnh Bằng Đào đã sớm tuyệt tuyển nhận Tô Mạch cùng quỷ diện nhập đoàn tâm tư. Đồng dạng, cũng không có khả năng tiếp tục mù quáng tin tưởng thậm chí nghe theo hai người phán đoán. Hắn đưa ra điều kiện nhìn như ba cái, kỳ thật chỉ có một cái. Xích Viêm dòng binh đoàn, tổn thất không dậy nổi. Xích Viêm bất quá hắc thiết cấp dòng binh đoàn, tuy rằng chỉ đã chết hai người, nhưng đối bọn họ đả kích vẫn là thật lớn. hiện tại rời khỏi kịch bản, với Xích Viêm mà nói, không thể nghi ngờ là nhất bảo hiểm nhất thích đáng lựa chọn. Nhưng mà, lại không phải chính xác nhất lựa chọn, ở Sở Hàn trở thành giả vương tử kia một khắc khởi. Kịch bản đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản cốt truyện đi hướng. Thả theo cốt truyện chậm rãi triển khai, này kịch bản nguy hiểm cũng từng bước tăng lên. Đường hư hư thực thực Saiya nữ vương loại này viễn siêu ra người chơi thừa nhận cực hạn cường đại. Thân thể xuất hiện khi, cái này kịch bản khó khăn đã không thua gì bình thường trung ma thế giới. Nhưng lời nói lại nói trở về, cái này kịch bản càng ngày càng nguy hiểm không giả. Nhưng, mộng cảnh thiên đường, lại có cái nào kịch bản là an toàn? Xích Viêm có thể tránh thoát lần này, kia lần sau đâu, hạ lần sau đâu, trốn tránh vĩnh viễn giải quyết không được vấn đề, ngược lại sẽ đem vấn đề càng tích càng lớn. Cũng nguyên nhân chính là này, chẳng sợ ở sâu trong nội tâm thập phần tưởng rời khỏi. Nhưng cùng Chiêm Thanh Thanh thương nghị sau, Cảnh Bằng Đào vẫn là quyết định đánh cuộc một phen. Đương nhiên, đường lui vẫn là muốn lưu, chỉ cần Tô Mạch có thể đồng ý Cảnh Bằng Đào đưa ra điều kiện. Xích Viêm ít nhất chiếm cứ tùy thời có thể bước ra rời đi quyền chủ động. Hảo, ta đồng ý, ngoài ý muốn chính là, Tô Mạch thập phần dễ dàng liền đáp ứng rồi. Hắn đáp ứng như thế thống khoái, ngược lại khiến cho Cảnh Bằng Đào trong lòng không đế. Không cần hiểu lờ mơ siêu, phảng phất đọc đã hiểu Cảnh Bằng Đào tâm tư. Tô Mạch lập tức cười nói, chúng ta cùng Thanh Vũ xác thật có mâu thuẫn, bất đắc dĩ dưới mới có thể mượn dùng Xích Viêm lực lượng diệt trừ bọn họ. Nhưng cũng không hơn, đến nỗi kế tiếp nhiệm vụ, đừng nói các ngươi, ta cùng quỷ diện đồng dạng làm tốt tùy thời bước ra chuẩn bị, cuối cùng những lời này là lời nói. Thật, Tô Mạch điên cuồng không giả, thậm chí thượng một cái kịch bản khi... Còn cùng Ryan đặc làm ra hủy diệt thế giới điên cuồng hành động tới. Nhưng điên cuồng không đại biểu không đầu óc, cũng không đại biểu mù quáng tự đại. Nếu bọn họ còn có thể giống trước kịch bản như vậy nháo cái long trời lở đất. Tô Mạch cùng quỷ diện nói không chừng thật sẽ lãng thượng một phen. Nhưng mà, theo cốt truyện từng bước triển khai, càng ngày càng nhiều cường đại thân thể sau khi xuất hiện. Tô Mạch quỷ diện cũng hảo Xích Viêm Thanh Vũ cũng thế. Đã từng bước trở thành phong nền, như vậy nghẹn khuất tử vong, cũng không phải là Tô Mạch cùng quỷ diện có thể tiếp thu. Cho nên, mặc dù Xích Viêm không đề cập tới, hắn cùng quỷ diện cũng đồng dạng làm tốt tùy thời bước ra chuẩn bị. Điều kiện nói thỏa, Tô Mạch cũng không vô nghĩa. Trực tiếp đem sử thi cấp che giấu nhiệm vụ chia sẻ cấp Xích Viêm dòng binh đoàn mọi người. Thu được nhiệm vụ nhắc nhở nháy mắt, chớ nói Cảnh Bằng Đào cùng Đào Bội, ngay cả đi theo Nạp Nhĩ Sâm bên người. Sắp tới cuối cùng mục đích địa Chiêm Thanh Thanh cùng Sử Hưng Trạch đều sợ hãi. Hoa nha nha, ta dựa, chỗ nào tới sử thi cấp, Hưng Trạch, câm miệng, ách, Chiêm Thanh Thanh đồng dạng sợ ngây người. Nàng tuy rằng làm tốt trong lòng chuẩn bị, nhưng trăm triệu cũng không thể tưởng được, Tô Mạch chia sẻ cho bọn hắn nhiệm vụ, thế nhưng là trong truyền thuyết S sử thi cấp, thả vẫn là che giấu nhiệm vụ. Chẳng qua, nàng kinh ngạc đến ngây người biểu hiện, cùng Chi Hoa gọi bậy, nhảy nhót lung tung Sử Hưng Trạch so sánh với, liền có vẻ bình thường nhiều. Sử Hưng Trạch thình lình xảy ra, động kinh. Khiến cho Bạc Tát Mục Sư cực đại cảnh giác, cũng may Biện Long kịp thời che lại hắn miệng, cũng vẻ mặt mồ hôi lạnh giải thích nói, ta này huynh đệ đầu không tốt lắm sự, Bạc Tát đại nhân thứ lỗi, thứ lỗi. Bạc Tát như cũ đầy mặt cảnh giác, thẳng đến Nạp Nhĩ Sâm cũng đi theo phụ họa, mới miễn cưỡng bóc qua, thấy thế, Chiêm Thanh Thanh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không trách Bạc Tát như thế cảnh giác. Rốt cuộc bọn họ lập tức liền phải tìm được trong truyền thuyết. Phong ấn ngàn năm bảo tàng. Bạc Tát thực lực cường đại. Chiêm Thanh Thanh cũng là đã chuyển chức ma pháp sư. Thả thập phần am hiểu hỏa hệ ma pháp. Có hai người gia nhập. Hơn nữa Nạp Nhĩ Sâm đối bảo tàng cảm ứng cùng Tô Mạch một lần nữa khắc lục bản đồ. Thế như trẻ tre năm người. Chỉ dùng không đến một ngày thời gian. Liền tìm được rồi, bảo tàng cuối cùng giấu kín địa điểm. một mảnh từ dung nham đúc thành thật lớn động, huyệt, không có sai, hưu tổ tiên lưu lại bảo tàng, liền ở bên trong này. Tới dung nham động chung quanh khi, Nạp Nhĩ Sâm cảm ứng càng mãnh liệt, nhìn trước mắt sâu không thấy đáy dung nham động, kích động đến đầy mặt đỏ lên hắn, hận không thể lập tức vọt vào đi. Điện hạ tạm thời đừng nóng nảy, này động ngàn năm chưa khai, khó bảo toàn có cái gì nguy hiểm mơ siêu, Bạc Tát cũng thực kích động. Nhưng như cũ bình tĩnh khuyên, đây chính là chuyên môn để lại cho Viu Pháp gia tộc bảo tàng. Sao có thể có nguy hiểm a? Hưu tổ tiên chẳng lẽ liền hậu đại đều hố? Ngoài miệng kêu gào bất mãn, nhưng Nạp Nhĩ Sâm vẫn là dừng bước. Tuy rằng tin tưởng vững chắc Hưu sẽ không hại hắn hậu đại, nhưng tiểu tâm một chút tổng vô đại sai. Chẳng qua, hắn trên mặt lại tràn ngập nôn nóng. Phục hưng Viu Pháp Vương quốc gánh nặng toàn đè ở Nạp Nhĩ Sâm một thân người thượng. Nằm gai nếm mật mười mấy năm, hiện giờ rốt cuộc nhìn đến một tia ánh dạng đông. Hắn khó tránh khỏi có chút nóng này. Mọi người lý giải Nạp Nhĩ Sâm tâm tình, vẫn chưa quá nhiều so đo. Tạm thời trấn an trụ có chút nóng nảy vương tử điện hạ sau. Bạc Tát triệu hồi ra một cái vong linh con rối, cũng thao tác nó dẫn đầu bước vào dung nham động. Nửa khắc chung sau, Bạc Tát trợn mắt đồng thời hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chính như vương tử sở liệu, bên trong cũng không nguy hiểm. Chỉ là, này động địa hình rất là phức tạp, ta nhiều phóng mấy cái con rối dò đường. Ngươi chờ theo sát chính là, nói xong. Bạc Tát không ở trì hoãn, dẫn đầu bước vào dung nham động, Sử Hưng Trạch cùng Chiêm Thanh Thanh đem Nạp Nhĩ Sâm hộ ở bên trong. Theo sát ở Bạc Tát phía sau, Biện Long Tắc phụ trách sau điện, chính như Bạc Tát lời nói, dung nham động nhìn như không hề nguy hiểm, kỳ thật là cái thật lớn mê cung, hơi không chú ý liền sẽ bị lạc trong đó, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, ở bên kia. Tiến vào dung nham động sau, Nạp Nhĩ Sâm đối, bảo tàng cảm ứng càng mãnh liệt. Có hắn chỉ dẫn, mọi người tưởng lạc đường đều khó. Gì, thế nhưng còn có tiếp theo tầng. Vòng đi vòng lại gần 2 cái giờ. Ở Nạp Nhĩ Sâm dưới sự chỉ dẫn, mọi người thế nhưng đi tới đi thông tiếp theo tầng nhập khẩu. Bạc Tát vừa định đi đầu tiến vào, Chiêm Thanh Thanh lại ngăn lại hắn, cũng cau mày nói. Tầng này dung nham động hình thành nhiều nhất 500 năm. Nơi này mới là chân chính nhập khẩu, 500 năm. Bạc Tát mày một ninh, người xác định, nếu dung nham động chỉ hình thành 500 năm, vậy cận tồn ở 2 loại khả năng, trùng hợp hoặc là có người cố ý vì này. Dung nham động chi với chân chính nhập khẩu, tựa như thiên nhiên cái chắn, không chỉ có ngăn cản ngoại lai nhà thám hiểm nhóm. Chẳng sợ trường kỳ sinh hoạt ở man hoang đầm lầy mãnh thú. Mặc dù vào nhầm dung nham động cũng rất khó tiến vào chân chính động. Huyệt, nếu là thiên nhiên hình thành, không khỏi cũng quá mức trùng hợp, chớ nói chúng người chơi liền Bạc Tát đều không quá tin. Quản như vậy nhiều làm gì? Nói không chừng là ngươi nhìn lầm rồi đâu. Bảo tàng quan trọng a. Bảo tàng rõ ràng gần ngay trước mắt. Mọi người vẫn đứng ở cửa không được nhập, nhưng đem Nạp Nhĩ Sâm lo lắng. Nạp Nhĩ Sâm tuy rằng nói không lựa lời, lời nói lại không có sai. Đã tới rồi cái này mấu chốt nhi, mặc dù biết rõ có kỳ quặc, cũng đoạn vô hậu lui đạo lý. Trần chờ hết sức, Chiêm Thanh Thanh đột nhiên nói, đội trưởng bọn họ tìm được dung nham động, không bằng chờ hội hợp sau, cùng nhau vào đi thôi. Tô Mạch đã trở lại. Ha ha, quá tốt rồi, nhìn đến Nạp Nhĩ Sâm hưng phấn bộ dáng, Chiêm Thanh Thanh không chỉ có lộ ra một tia cười khổ. Xem ra không ngừng bọn họ xích viêm, liền vị này, NPC cũng bị Tô Mạch lừa dối không cạn. Không trách Nạp Nhĩ Sâm tín nhiệm Tô Mạch cùng quỷ diện. Rốt cuộc nếu không có Tô Mạch kích thích, hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tiến vào man hoang đầm lầy. Thả tiến vào man hoang đầm lầy sau, nếu không có Tô Mạch cùng quỷ diện, Nạp Nhĩ Sâm sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Mới vừa gặp mặt khi, Nạp Nhĩ Sâm đối Tô Mạch xác thật ông có cực cao cảnh giác cùng thành kiến. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Lúc này hắn không chỉ có tín nhiệm Tô Mạch, thậm chí cảm thấy chỉ cần có Tô Mạch ở, không có giải quyết không được phiền toái. Lại đợi gần 2 cái giờ, Tô Mạch, Cảnh Băng Đao, Đào Bội cùng với A Thơ rốt cuộc tới. Ngoài ý muốn chính là, quỷ diện lại không ở. Ấn Tô Mạch giải thích, quỷ diện bị hắn lưu tại bên ngoài canh gác, nhưng Xích Viêm mấy người lại rõ ràng, quỷ diện nhiệm vụ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chiêm Thanh Thanh tuy rằng trước tiên cùng Bạc Tát chào hỏi qua, nhưng nhìn đến Tô Mạch cùng vị kia, giả vương tử cơ hồ giống nhau như đúc dung mạo sau. Bạc Tát như cũ nhíu mày, nhưng mà, so Bạc Tát càng khiếp sợ lại là Tô Mạch bản nhân. Thấy rõ Bạc Tát giả nua dung nhan nháy mắt, Tô Mạch rốt cuộc minh bạch Sở Hàn cái này, hỗn không tiếc. Lúc trước vì cái gì sẽ như vậy phối hợp giả mạo vương tử? Tô Mạch từng nói qua, Bạc Tát mục sư là không ổn định nhân tố, làm Sở Hàn tìm cơ hội diệt trừ hắn, nhưng Sở Hàn vẫn luôn không có động thủ, Tô Mạch còn tưởng rằng hắn không có tìm được thích hợp cơ hội đâu. Giờ này khắc này, thấy rõ Bạc Tát tướng mạo sau, Tô Mạch liền vô cùng rõ ràng ý thức được, vô luận là hắn vẫn là Sở Hàn, toàn không thể đi xuống cái này sát thủ. Bạc Tát, thế nhưng cùng đem hắn từ nhỏ nuôi lớn Lê Thúc như thế tương tự. Tô Mạch biểu tình quản lý vẫn là không tồi, đè nén xuống sao động nỗi lòng sau, lập tức ngôn nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát đi. Cảnh đoàn trưởng cùng Hưng Trạch phía trước mở đường, Biện Long, A Thơ phía sau sau điện Tô Mạch vừa tới liền nắm giữ trụ quyền lên tiếng. Trừ bỏ Bạc Tát hơi hiện ngoài ý muốn ngoại, còn lại người cũng không dị nghị, liền Nạp Nhĩ Sâm cái này thật vương tử đều cảm thấy đương nhiên. Không biết có phải hay không ảo giác, Bạc Tát tổng cảm thấy Tô Mạch nhìn về phía hắn ánh mắt có chút bất đồng. Tựa như phía trước giả vương tử, rõ ràng đã sớm nhận thấy được mục đích của hắn không đơn thuần. Như cũ lựa chọn phối hợp hắn, Chiêm Thanh Thanh đối địa chất học có nghiên cứu. Thả tạo nghệ không cạn, tiến vào hạ tầng động, huyệt sau, nàng đối với vách đá quan sát nửa ngày, cuối cùng chắc chắn nói, tuy rằng phong hóa thực nghiêm trọng, nhưng này động vẫn có thể nhìn ra nhân công mở dấu vết. Thời gian nói, ước 1000 năm tả hữu, 1000 năm, vừa lúc là hưu tồn tại niên đại, này động tựa hồ là hắn vì lưu lại, bảo tàng cố ý kiến tạo. Tiếp tục thâm nhập, càng đi hạ đi càng rộng mở, chẳng qua, đi tới ước chừng mấy trăm mét xa sau, liền Chiêm Thanh Thanh cũng vô pháp thông qua vách đá phong hóa trình độ. Nhìn ra động, huyệt hình thành thời gian, quan sát hồi lâu, Chiêm Thanh Thanh bất đắc dĩ nói, nhìn không ra tới, nơi này có thực trọng ma pháp dấu vết. Tô Mạch gật gật đầu. Ý bảo Cảnh Bằng Đào cùng Sử Hưng Trạch tiếp tục thâm nhập. Một đường vô kinh vô hiểm, nửa giờ sau phía trước không ở là chênh vênh đường xuống dốc. Ngược lại là chỉnh tề mặt bằng, mọi người bước vào một cái rộng lớn dài dòng ngầm hành lang. Gì, phía trước dẫn đường Cảnh Bằng Đào kinh nghi nói. Màu xem, hai sườn trên vách đá tựa hồ điêu khắc bích họa. Một lần nữa bậc lửa một cây cây đuốc, Tô Mạch đối với vách đá chiếu đi, quả nhiên thấy được một vài bức thật lớn điêu họa. Dũng giả chi lộ, lạnh như băng 4 chữ xuất từ Bạc Tát mục sư. Tô Mạch nhướng mày nói, Bạc Tát đại nhân đối hưu bán thần, dũng giả chi lộ thập phần hiểu biết đâu. Hừ, hưu đại nhân là uy pháp gia tộc truyền kỳ, cũng là thiên pháp đại lục truyền kỳ. Hắn đi qua dũng giả chi lộ, chớ nói uy pháp gia tộc, thiên pháp đại lục càng là không người không biết không người không hiểu. Chẳng lẽ, các ngươi không biết? Chiêm Thanh Thanh khẩn trương nhìn Tô Mạch, Tô Mạch lại bình tĩnh nói, càng lưu truyền rộng rãi sự tích, càng tràn ngập hư cấu cùng khoa trương thành phần, tỉ như này cự long, Tô Mạch chiếu sáng lên đệ nhất phúc bích họa tuy rằng có chút trừu tượng, nhưng đại khái chuyện xưa vẫn là thập phần rõ ràng, dũng sĩ đồ long, thả không đề cập tới thiên pháp đại lục vốn là không tồn tại cự long. Mặc dù thực sự có, lại há là kẻ hèn một phàm nhân có thể tàn sát. Kiến thức hạn hẹp, Bạc Tát tiếp nhận Chiêm Thanh Thanh trên tay cây đuốc. cũng chiếu sáng lên đệ nhị chương bích họa. Hiếu đại nhân, dũng giả chi lộ, lưu truyền rộng rãi không giả. Trong đó xác thật có rất nhiều hư cấu thành phần ở. Nhưng đồ long chi chiến, lại là chân thật tồn tại. Cái này không ngừng Tô Mạch, liền A Thơ cùng Nạp Nhĩ Sâm hai vị này, dân bản xứ, đều lộ ra không tin biểu tình tới. Thấy thế, Bạc Tát giải thích nói, cự long nhất tộc ở thiên pháp đại lục xác thật tồn tại quá. Chẳng qua chúng nó ở chư thần chi chiến trước, liền biến mất gần vạn năm mơ siêu chư thần chi chiến sau. Thiên pháp đại lục một chúng chủ thần sôi nổi rời đi. Đại lục cũng từ trung ma thế giới từng bước trở thành đê ma thế giới. Bởi vậy, đại lục về chư thần chi chiến trước khi lại thiếu đáng thương. Cự long nhất tộc biến mất so chư thần chi chiến còn muốn sớm một vạn năm. Đại lục không có ghi lại cũng nói được qua đi. Thiên pháp đại lục tồn tại quá chân chính cự long. Đương nhiên, ngàn năm trước Hưu đại nhân giết chết chi vật, xác thật không phải chân chính cự long, Bạc Tát chỉ vào đệ nhị phúc bích họa giải thích nói. Đây là một con nghiệt long, có được viễn cổ cự long huyết mạch nghiệt long, đệ nhất phúc bích họa còn có chút khoa trương. Đệ nhị phúc tắc rõ ràng nhiều, kia chỉ nghiệt long tuy rằng vẫn có cự long bóng dáng. Nhưng vô luận dáng vóc vẫn là khí thế, so chi chân chính cự long kém đến xa. Ngàn năm trước, Bắc Hải chi Bắc xuất hiện một con nghiệt long làm hại nhân gian. Khi đó Uyêu Pháp đế quốc vẫn là Uyêu Pháp công quốc. Hưu đại nhân mang theo một chúng dũng sĩ, lao lực ngàn tân rốt cuộc đồ long thành công, nghiệt long tử vong sau. Hưu đại nhân đã chịu trăm triệu người ủng hộ, lúc sau. Đại nhân cảm giác đến trong truyền thuyết khí vận, lúc này mới mở ra chân chính dũng giả chi lộ, nghe đồn, đồ long, là hưu dũng giả chi lộ trận. Chiến đầu tiên, trên thực tế, đồ long lúc sau, dũng giả chi lộ vừa mới mở ra, nghe xong Bạc Tát giải thích, Nạp Nhĩ Sâm cùng A Thơ đồng thời lộ ra áy náy biểu tình tới. Thấy thế, Bạc Tát thở dài, nói, điện hạ ngài không cần tự trách. Vương quốc hủy diệt trước ngài bất quá 5 tuổi, còn chưa tới hiểu biết Uyêu Pháp bí tân tuổi tác đâu, Nạp Nhĩ Sâm cô đơn gật gật đầu. Hắn vừa muốn nói gì, phía trước lại truyền đến Tô Mạch nghi vấn, Say Ya nữ vương cùng Hưu đại nhân là cái gì quan hệ? Nguyên lai, Sấn Bạc Tát giải thích hết sức, Tô Mạch cùng Sử Hưng Trạch đã liên tiếp nhìn vài phúc bích họa. Sử Hưng Trạch xem đến mùi ngon. Thậm chí thỉnh thoảng khoa tay múa chân cái gì, Tô Mạch lại phát hiện trong đó kỳ quặc chỗ, từ đệ tam bức họa, cũng chính là dũng giả chi lộ, đúng là bắt đầu sau. Mỗi một bức bích họa sau lưng đều có xà nhân bóng dáng. Xà nhân tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Tô Mạch như cũ đoán được thân phận của nàng, Say Ya nữ vương, cái này, Bạc Tát hiếm thấy chần chờ. Ước chừng hợp tác quan hệ đi, hợp tác sao? Tô Mạch đáy mắt tràn ngập hoài nghi lại chưa truy vấn. Ngược lại giơ cây đốt tiếp tục xem mơ siêu trong truyền thuyết dũng giả chi lộ, hưu đi rồi 10 năm gian, hắn từ đại lục nhất bắc đoan đi đến đại lục phía nam nhất. Lại từ đại lục nhất mặt đông đi đến nhất phía tây. Một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng đi tới man hoang đầm lầy. Ngàn năm trước man hoang đầm lầy, so hiện tại muốn nguy hiểm nhiều cũng khủng bố nhiều, nếu không cũng không xứng trở thành dũng giả chi lộ cuối cùng vừa đứng. Hưu Uyêu Pháp, không phải cái thứ nhất xông qua man hoang đầm lầy dũng sĩ, lại là nổi tiếng nhất một cái, nguyên nhân vô hắn, khác dũng sĩ chỉ là xông qua man hoang đầm lầy, Hưu Uyêu Pháp tắc là dùng không thể địch nổi lực lượng. Một đường nghiền áp qua đi. Ngàn năm trước man hoang đầm lầy, có được không đếm được khủng bố mãnh thú cùng tuyệt địa. Thông qua bích họa, Tô Mạch bọn họ nhìn đến rất nhiều chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại mãnh thú. Thả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hưu chảm với dưới kia mơ siêu, dũng giả chi lộ sau khi kết thúc. Hưu Pháp công quốc cũng ở ngắn ngủn 10 năm trong vòng. Nhảy trở thành đại lục cường đại nhất Hưu Pháp đế quốc. Không thể nghi ngờ, phía trước phía sau mấy chục chương bích họa tuyệt đối vai chính là Hưu Uyêu Pháp. Nhưng mà, xem xong sở hữu bích họa sau, Tô Mạch nhất để ý lại phi vai chính, mà là cái kia vẫn luôn đi theo Hưu phía sau, nhìn như không có tiếng tăm gì lại không cách nào xem nhẹ xà nhân. Say ya nữ vương, càng quan trọng là, Bạc Tát nhíu mày, Bích Họa tuy là Hưu đại nhân dũng giả chi lộ, lại cùng Vương Đình ghi lại không quá giống nhau. Tựa hồ, tế điện trầm tư một lát, Tô Mạch quyết đoán nói, nhìn kỹ nói liền có thể phát hiện. Bích họa ghi lại tuy rằng là Hưu đại nhân lưu truyền rộng rãi, dũng giả chi lộ. Nhưng thị giác lại phi hắn bản nhân, càng như là, ân, say ya nữ vương, nhập man hoang đầm lầy trước, Tô Mạch lừa dối Nạp Nhĩ Xâm sửa lộ lý do là. Say ya nữ vương không có lý do gì đem nữ nhi gả cho hắn vị này nghèo túng vương tử. Càng không thể có thể ở không có chút nào ích lợi tiền đề hạ. Phái ra Saya chiến sĩ trợ giúp hắn phục hưng Wiu Pháp Vương quốc. Nhưng giờ phút này Tô Mạch cảm thấy chính mình sai rồi. Ít nhất từ Bích Họa Thượng cũng biết, Saya nữ vương cùng Hưu Wiu Pháp quan hệ nổi bật, mặc dù không phải tình lữ quan hệ, cũng tất nhiên không tầm thường. Kể từ đó, rất nhiều vấn đề liền giải thích đến thông. Kỳ thật, Tô Mạch trước đây vẫn luôn có cái nghi vấn. Hưu Pháp gia tộc là như thế nào làm được tại đây phiến chiến hỏa bay tán loạn trên đại lục. Sừng sững ngàn năm mà không ngã. Hưu Pháp vương quốc bị một cái nho nhỏ công quốc diệt quốc cố nhiên kỳ quặc. Nhưng này có thể sừng sững hơn 1.000 năm thả đại đại truyền thừa mà bất diệt. Càng thêm kỳ quặc, phải biết rằng, ngàn năm tới nay, trừ bỏ Hưu Pháp vương nước ngoài. Đại lục tồn tại thời gian dài nhất quốc gia đúng là hiện giờ cường đại nhất Áo Liệt La Tắc Đế Quốc. Nhưng mặc dù là Áo Liệt La Tắc Đế Quốc, đến nay cũng bất quá vừa mới 200 năm mà thôi. Thả trung gian một lần chiến hỏa bay tán loạn chặt đứt mười mấy năm mơ siêu Hưu Pháp Vương Quốc có. Thể từ ngàn năm trước tồn tại đến nay, thả trung gian thế nhưng không có tuyệt tự, vốn là tràn ngập kỳ quặc, bởi vậy. Xem hoàn bích họa sau, Tô Mạch cơ bản có thể khẳng định, này sau lưng nhất định có Saya nữ vương công lao. Saya nữ vương cùng Hưu Wiu Pháp, rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng bảo tàng cùng Hưu thành tựu bán thần có quan hệ. Cũng chỉ có cái này, mới có thể đả động Saya nữ vương, cũng cùng nàng trao đổi binh quyền, nhưng xem hoàn bích họa sau. Tô Mạch không thể không lật đổ hết thảy, một lần nữa sửa sang lại ý nghĩ. Nếu bích họa thật là Saya nữ vương điêu khắc, kia cái gọi là Hưu bảo tàng, chỉ sợ cũng muốn đánh thượng một cái đại đại dấu chấm hỏi. Hết chương.